Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1402, vây công. Cái gì? Tiên giới người tới, nghe được tiểu manh lời nói, Tần Dương thần sắc biến đổi, thái dương bên trong gân ngân ngân nhảy, khuôn mặt trở nên vô cùng âm trầm, nắm tay cũng theo bản năng nắm chặt. Tại hắn trong lòng, kỳ thực rất sợ sẽ là tu la nữ yêu sau khi xuất thế. Tiên giới sẽ tham dự vào, bởi vì chỉ cần tiên giới vừa xuất hiện, bọn họ mục tiêu nhất định là vì giết chết tu la nữ yêu. Phòng ngừa về sau sẽ xuất hiện tam giới đại loạn tràng cảnh. Đến lúc đó, ai đều không thể ngăn cản, tu la nữ yêu nhất tử. Mạnh Vũ Đồng cũng tuyệt không khả năng còn sống tính. Cho nên, bây giờ đến nghĩ biện pháp, ngăn cản tiên giới người tru sát tu la nữ yêu. Chủ nhân, tin tức tốt là tiên giới người một khi đi tới giới cổ võ. Thực lực bọn hắn sẽ phải chịu trình độ nhất định hạn chế. Không nhất định có thể đánh được tu la nữ yêu. Tiểu manh rõ ràng Tần Dương nội tâm quấn quýt, an ủi. Tần Dương thở dài, chậm rãi lắc đầu, bọn họ đã tiến đến, liền nhất định có tất sát nắm chắc, muốn ngăn cản bọn họ rất khó khăn. Tính toán, ta còn là thừa dịp tiên giới người tới phía trước, tranh thủ thời gian đi trước tìm tu la nữ yêu, về phần kết quả như thế nào toàn bộ xem thiên ý. U ám sơn cốc bên trong, âm phong ào ào, từng trận huyết khí tràn ngập. Mộ Dung Hề Giao quỳ một chân trên đất, đỏ thấm tiên huyết theo trắng nõn thủ đoạn tí tách hạ xuống. Trên mặt đất nham thạch tóe lên từng đóa thê diễm huyết hoa. Trong tay nàng nắm chặt hiên viên kiếm, cánh tay run rẩy lợi hại, mỹ lệ thánh khiết gương mặt càng là vô cùng nhợt nhạt. Ở sau lưng nàng, Mục Tư Tuyết cùng Lan Băng Giao đồng dạng khóe môi mang theo vết máu. Ngồi liệt tại một mảnh trên hòn đá, nhìn qua đối diện quen thuộc mà lạ lẫm hồng y nữ nhân. Ánh mắt mang theo từng tia bi thương cùng tuyệt vọng. Nếu như không phải là các nàng hai người kịp thời đuổi tới, đồng thời ra tay trợ giúp, chỉ sợ Mộ Dung Hề Giao sớm liền nằm trên mặt đất. Các người những cái này người còn thật là khó dây dưa a. Nhưng đáng tiếc bản tôn thực lực chỉ khôi phục 40%. Không phải vậy hà tất tiêu phí như vậy thời gian dài. Lãng phí ở các ngươi đám rác rưởi này trên thân. Tu la nữ yêu hồng y vũ động. Yêu mị con ngươi băng lãnh nhìn qua đối diện ba nữ. Khóe môi mang theo một vòng giọng mỉa mai. Còn có một chút tức giận. Chậm trễ như vậy thời gian dài. Lại không giết chết một người. Đối với nàng cũng là cực kỳ bất lợi, nàng mặc dù thành công chiếm cứ Mạnh Vũ Đồng thân thể, nhưng mà còn không có đem Mạnh Vũ Đồng hồn phách thôn phệ hết. Cho nên đối với Trả Mục Tư Tuyết những cái này hảo tỉ muội lúc, hạ thủ nhiều thiếu sẽ phải chịu tâm thần quấy nhiễu. Mặt khác Mộ Dung Hề Giao trong tay hiên viên kiếm xác thực quá mức ngang ngược, nhất thời khó đối phó. Cho nên mới dây dưa lâu như vậy. Vũ Đồng, ngươi mau tỉnh lại a! Ta biết ngươi nghe thấy. Chẳng lẽ ngươi thật phải bỏ qua Tần Dương sao? Mục Tư Tuyết cắn cắn ngân răng, cất giọng hô, mưu đồ gọi về Mạnh Vũ Đồng một ít tâm trí. Cảm giác đến tâm thần lại xuất hiện một ít quấy nhiễu. Tu la nữ yêu thần tình lạnh lùng, lạnh giọng nói, giả trang cái gì tỉ muội tình thâm. Nếu ngươi thật vì Vũ Đồng tốt, cần gì phải đi thông đồng nàng nam nhân? Hư tình giả ý, nàng tay ngọc vung lên, vô thượng huyết khí hóa thành một chuôi ba trượng dài huyết kiếm. Hướng về Mục Tư Tuyết đánh tới, thiên ảnh sát, Mộ Dung Hề Giao cổ tay khẽ đảo. Trường kiếm xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, vô số kiếm khí bạo xạ nghênh kích. Xung quanh linh lực cũng giống như sôi trào đồng dạng, Mục Tư Tuyết hai tay bấm quyết, sau lưng Phượng Hoàng Pháp tướng hiển hiện, cưỡng ép tiến lên chém giết, Lan Băng Dao cũng thi triển Medusa chi nhãn thần thông, một đôi mắt hóa thành màu xám trắng, một mạch nhìn chằm chằm Tu La nữ yêu, mưu đồ đưa nàng hóa thành một pho tượng đá. Ba người các hiển thần thông, làm sao đã là nỏ mạnh hết đà. Vẻn vẹn ba cái hội hợp không đến liền lần nữa bị Tu La nữ yêu một chiêu bức lui. Thương thế tăng thêm, Hề Giao tiên tử, người thực lực đã không còn lúc trước. Chẳng lẽ là tại địa phủ diện bích hối lỗi quá lâu, lãng phí tu luyện? Tu La nữ yêu âm trầm nhìn qua Mộ Dung Hề Giao, ngữ khí giễu cợt nói. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Mục Tư Tuyết, đôi mắt đẹp hiện ra một vòng phức tạp. Năm đó Phượng Hoàng tiên tử chính là thần đều điện đệ nhất thánh nữ, nhưng đáng tiếc tốt đẹp như vậy tiền đồ lại bị đưa nhập luân hồi đạo, thần hình câu diệt, làm cho người thổn thức a. Nói đến ngươi ta cũng xem như kết có nhân quả. Bỉ Ngạn Hoa, Tu La nước mắt đều là ngươi giúp các nàng tân sinh, chẳng lẽ là vì cái này mà bị liên lụy? Nghe lấy Tu La nữ yêu hoài niệm chuyện xưa, Mục Tư Tuyết giữ im lặng. Nàng trên người chịu Phượng Hoàng hồn phách, đối phương nhận biết cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Về phần ngươi, Tu La nữ yêu nhìn chằm chằm Lan Băng Dao, ánh mắt mang theo thưởng thức. Không có có một cái tốt sư phụ dạy bảo, tuổi còn trẻ lại có thực lực như thế cùng cơ duyên đi theo. Nói ngươi là ngàn năm khó gặp thiên tài cũng không quá đáng. Đương nhiên, cái kia Tần Dương không tính là tại bên trong. Cái kia ngươi có tin không? Sau cùng ngươi sẽ chết tại ta trong tay. Lan Băng Dao lạnh lùng nói ra. Tu La nữ yêu khóe môi mỉm cười, khẽ gật đầu một cái. Ngươi nhà đầu này trải qua không thể khen. Không có khen hai câu liền đã thở bên trên. Bất quá ngươi nếu thật muốn giết ta, cái kia liền đợi kiếp sau đi. Đang nói, nàng bỗng nhiên lông mày nhíu một cái, đôi mắt đẹp hiện ra vẻ lạnh như băng cùng mỉa mai. Thản nhiên nói, nếu đều đến, cũng không cần phải quỷ quỷ ma ma cất giấu. Toàn bộ đều đi ra đi. Vừa mới nói xong, chu vi cuối cùng xuất hiện hơn 10 vị tu sĩ. Những tu sĩ này đại bộ phận niên kỷ cổ hy, thân bên trên tàn mát lấy mục nát hùng hậu uy áp. Chắc hẳn bọn họ đều là từng cái gia tộc lão tổ. Chỉ nửa bước mặc dù chui vào đất vàng, nhưng thực lực như cũ không thể khinh thường. Làm sao, các người những cái này lão ngoan đồng cũng nhịn không được, muốn đi ra cùng ta đánh một trận? Nhìn qua xung quanh tu sĩ, Tu La nữ yêu cười lạnh nói, trong những người này, có mấy cái còn từng tại ngàn năm phía trước cùng nàng có duyên gặp qua một lần. Đầu không qua lúc trước phong hoa thiếu niên, bây giờ lại bị năm tháng thúc thành sắp xuống mồ lão nhân. Bên trong lòng ít nhiều có chút cảm khái, Tu La nữ yêu, chúng ta cũng đã chờ ngươi thật lâu. Một vị đôi mắt nhìn như thất minh lão giả, chậm rãi tiến lên lạnh giọng nói ra, quanh thân uy áp như núi, giọng nói như chuông đồng, lúc trước ngươi diệt ta cả nhà, hủy ta một đôi mắt, khoản này huyết thù hôm nay lão phu nhất định phải đòi lại. Tu La nữ yêu, ngươi còn nhớ rõ Đông Ô Trầm ra sao? Lúc trước ngươi vì hiến tế Tu La đại trận, đem gia tộc bọn ta biến thành đồ tể chi tràng, dùng vô số oan hồn nhiễu ta Trầm gia, hủy chúng ta Trầm gia thiên thu chứa vận. Bút chướng này sớm cần phải tính với ngươi tính toán. Cái khác một lão giả cũng trầm giọng nói ra. Tu La nữ yêu, còn có ta Văn Thiên giáo, cũng cùng nhau đòi lại huyết thù. Còn có ta Đường gia, ngoặc kép, đám người nhao nhao trầm giọng lên án mạnh mẽ. Nhìn qua Tu La nữ yêu ánh mắt cực kỳ oán hận. Những cái này lão cổ đồng nguyên bản sớm liền hẳn là qua đời, nhưng trong lòng cừu hận để bọn hắn đau khổ duy trì lấy một chút hy vọng sống, chỉ vì có thể tự tay tìm Tu La nữ yêu báo thù. Mà bọn họ sở dĩ trước tiên biết được Tu La nữ yêu xuất thế, chắc hẳn cũng là làm đủ dự bị. Bản tôn giết người so với các ngươi ăn muối còn nhiều. Từng cái như khuê phòng oán phụ, muốn phong phú ai đồng tình. Tu La nữ yêu thon dài ngọc thủ nhẹ vỗ về chính mình tóc dài. Góc miệng ngậm lấy một màn yêu dị nụ cười. Vừa vặn bản tôn năm đó có không ít cá lọt lưới. Các ngươi đã tiễn đưa tới cửa. Cái kia bản tôn liền tự mình đưa các ngươi tiến vào quan tài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.